Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Gia cùng Hứa Gia Gia phân biệt nhận được Cố Văn Cảnh điện thoại lúc sau. Ở trong điện thoại biết được Hứa Phụ Hứa Mẫu cùng Hứa Nhất Đình đánh bản tính như ý. Hai cái lão nhân tức giận dưới lập tức đi tới bệnh viện. Hai cái lão nhân đi vào Cố Văn Cảnh phòng bệnh khi Cố Phụ Cố Mẫu đã ở chỗ này chờ. Vốn dĩ chuyện này không nên ở trong phòng bệnh nói. Nhưng Cố Văn Cảnh mới vừa làm xong giải phẫu, còn không thể xuất viện, hắn thân là đương sự cũng không thể bị bài trừ bên ngoài, cho nên Cố Gia mới đem trao đổi địa điểm lựa chọn ở hắn trong phòng bệnh. Dù sao Cố Gia vì Cố Văn Cảnh định VIP, phòng bệnh diện tích đại, phương tiện đầy đủ hết, 6 cá nhân ở trong phòng bệnh một chút đều không tệ. Cố Văn Cảnh không làm Hứa Nhất Phương mở miệng nói chuyện này, rốt cuộc Hứa Phụ Hứa Mẫu là nàng thân sinh cha mẹ. Muốn nàng đối người khác nói lên chính mình cha mẹ vô sỉ bản tính cũng quá xấu hổ, cho nên Cố Văn Cảnh liền chủ động đem việc này ôm đến chính mình trên người. Hắn bình tĩnh khách quan đem Hứa Phụ ở trong phòng bệnh biểu hiện miêu tả một lần, nghe được Hứa Gia Gia tức giận đến hô hấp thô nặng, giọng căm hận nói. Nghiệp chướng, cái này hỗn chướng đồ vật, hổ độc còn không thực tử, hắn thế nhưng không khẩu bạch nha liền bôi nhọ chính mình thân sinh nữ nhi. Hứa Gia Gia nhìn về phía Cố Gia Gia, giải thích nói. Lão Cố, người phải tin tưởng ta, Nhất Phương tuyệt không phải cái loại này người, nàng là ta nuôi lớn, ta đối ta này cháu gái bản tính rõ ràng thật sự. Nếu là nàng ham phú quý, đã sớm nghĩ biện pháp trở lại nàng cha mẹ bên người, hà tất vẫn luôn bồi ta lão già thúi này đâu. Cố Gia Gia gật đầu nói, lão Hứa a, ta biết ngươi ý tứ, Nhất Phương là ngươi nuôi lớn. Ta khẳng định tin được ngươi phẩm tính. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bởi vì nàng ba mẹ việc này liền giận chó đánh mèo Nhất Phương. Lúc này Hứa Nhất Phương nói, Gia Gia, ta mẹ đem ta kêu đi ra ngoài, nàng cùng ta nói. Hứa Nhất Phương đem Hứa Mẫu ở phòng bệnh ngoại hành lang đối nàng lời nói đơn giản lặp lại một lần. Hứa Gia Gia sau khi nghe xong, đối chính mình đại cháu gái đau lòng cực kỳ. Hắn chỉ từ Hứa Mẫu nói nghe ra đối Hứa Nhất Đình cực độ bất công cùng đối Hứa Nhất Phương bỏ qua. Hắn vươn tay vỗ vỗ Hứa Nhất Phương cánh tay, trấn an nói. Nhất Phương đừng khổ sở, Gia Gia thương ngươi, ngươi ba mẹ bất công, Gia Gia cũng bất công, Gia Gia chỉ thương ngươi một cái. Hứa Nhất Phương nhịn không được đỏ hốc mắt, Gia Gia, bị thân sinh ba mẹ như vậy bất công kêu nàng cấp muội muội thoái vị, nàng chẳng sợ đã sớm không đối bọn họ ôm cái gì hy vọng. Nhưng cũng sẽ thực đau lòng rất khổ sở. Hiện giờ ở nuôi lớn chính mình Gia Gia trước mặt, Hứa Nhất Phương cũng kìm nén không được cảm xúc, khóc ra tới. Cố Gia Gia thấy như vậy một màn, thở dài, nói thật hắn có điểm hối hận lúc trước khinh suất ưng thuận kết thân hứa hẹn. Hắn lúc trước tưởng báo đáp Hứa Gia Gia cái này ân nhân cứu mạng, nhưng đưa tiền Hứa Gia Gia không cần, hắn liền nghĩ tới đính hôn từ trong bụng mẹ. Hắn cùng Cố nãi nãi cũng là đính hôn từ trong bụng mẹ thành tựu hảo nhân duyên, cho nên hắn cảm thấy cấp tôn nhi định cái thân không có gì, Hứa Gia Gia nhân phẩm đoan chính, cháu gái định sẽ không kém. Kết quả không nghĩ tới Hứa Gia Gia nuôi lớn cháu gái đích xác nhân phẩm không kém, nhưng hắn nhi tử lại là cái không xong, còn làm ra trận này, trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nhân quả đến phúc, cháu dâu từ Hứa Nhất Đình đổi thành Hứa Nhất Phương. Nhưng Cố Gia Gia nghĩ đến chính mình tôn tử có Hứa Phụ Hứa Mẫu như vậy nhạc phụ nhạc mẫu, luôn luôn ngoan cố hắn trong lòng liền sinh ra hối hận chi ý. Cố Phụ cùng Cố Mẫu liếc nhau, nhìn về phía Cố Gia Gia, nói. Ba, việc này cần thiết cùng Hứa Gia nói rõ ràng, Nhất Phương là cái hảo hài tử, Hứa Lão Gia Tử cũng là chúng ta kính trọng trưởng bối, nhưng Hứa Gia cái này thông gia chúng ta không nhận. Hứa Gia Gia thở dài nói, là không nên nhận. Đều do ta tuổi trẻ thời điểm không giáo dục hào hài tử, này hỗn chướng bị mẹ nó cấp chiều hư, dưỡng thành này phó lãnh tâm lãnh phổi bộ dáng, việc này liền từ ta tới giải quyết đi, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Hứa Gia Gia đi Hứa Gia, cái này kim bích huy hoàng biệt thự hắn cực nhỏ bước vào tới, rốt cuộc nhi tử không hiếu thuận. Ở nơi này trong lòng cũng không dễ chịu nhi. Nhưng hôm nay hắn lại lần nữa vì đại cháu gái đi vào nơi này. Nhìn đến đại tôn tử Hứa Nhất Thành chính hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm di động chơi game. Cũng không thấy Hứa Phụ Hứa Mẫu cùng Hứa Nhất Đình thân ảnh. Hứa Gia Gia hỏi. Một Thành, người ba mẹ đâu? Đắm chìm trong trò chơi hứa nhất, Thành đối Hứa Gia Gia hỏi chuyện có tai như điếc. Đối này Hứa Gia Gia cũng không ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Hứa Nhất Đình cũng hảo, Hứa Nhất Thành cũng hảo, đều bị Hứa phụ Hứa mẫu cấp dưỡng đến kỳ cục. Hứa Gia Gia ngược lại đi hỏi bảo mẫu đáp. Tiên sinh cùng phu nhân còn không có trở về, đại tiểu thư ở trên lầu trong phòng nghỉ ngơi. Hứa Gia Gia nhíu nhíu mày, Hứa Nhất Đình không phải Hứa gia trưởng nữ. Kết quả bảo mẫu kêu nàng đại tiểu thư, có thể thấy được cái này Hứa gia là không có Hứa Nhất Phương vị trí. Hắn không có lên lầu đi tìm Hứa Nhất Đình, mà là kêu bảo mẫu gọi điện thoại cấp Hứa phụ Hứa mẫu, gọi bọn hắn trở về. Nói đến cũng rất buồn cười, Hứa gia gia thân là Hứa phụ thân sinh phụ thân, thế nhưng đều không có Hứa phụ số di động, hắn chỉ biết Hứa gia máy bản hào. Hứa phụ tiếp điện thoại, chỉ nói làm Hứa gia gia chờ bọn họ tan tầm. Hứa gia gia từ bẩm mẫu trong tay tiếp nhận điện thoại, đối với điện thoại kia đầu Hứa phụ nói. Các ngươi đi bệnh viện tìm Văn Cảnh cùng Nhất Phương sự tình ta đã biết, ngươi nhanh lên trở về, đem chuyện này cấp nói cái rõ ràng. Hứa phụ không kiên nhẫn nói, ba, đây là vì chúng ta Hứa gia hảo, cái kia ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang đứng cố gia thiếu phu nhân vị trí đối nhà của chúng ta có ích lợi gì. Còn phải dựa Nhất Đình, Hứa gia gia cả lận nói, ngươi đây là đem cố gia trở thành cái gì, vì Nhất Phương hạnh phúc. Ta không được các ngươi đi quấy rầy nàng sinh hoạt sau khi kết hôn. Vâng, Hứa phụ cũng không cao hứng. Ba, ngươi lời này liền nói may tâm, cố gia chính là thiếu nhà của chúng ta một cái mệnh. Hắn không được giúp đỡ chúng ta này ân nhân cứu mạng sao? Nhất Phương kia tiện nha đầu chính là cái bạch nhãn lang, chiếm trước chính mình muội muội vị trí cũng không biết xấu hổ không cho ra tới. Hứa gia gia càng nghe càng sinh khí, cười lạnh nói. Đối cố lão gia tử có ân cứu mạng ta cái này lão nhân, cùng các ngươi có quan hệ gì? Hơn nữa này hôn sự vốn nên chính là thuộc về Nhất Phương, nào có cái gì đoạt không đoạt. Muốn cướp cũng là các ngươi giúp Hứa Nhất Đình đoạt Nhất Phương hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không nghĩ trở về đem sự tình nói khai, kia còn chưa tính, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta đã cùng cố gia nói tốt, về sau các ngươi còn dám đi cố gia hồ nháo. Còn dám đối Nhất Phương không tốt, cố gia đối với các ngươi không cần thủ hạ lưu tình, càng không cần cố kỵ hơn 20 năm trước ân cứu mạng. Hứa gia gia phóng xong tàn nhẫn lời nói, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, hầm hừ đi rồi. Hứa phụ lại luống cuống, hắn vội vàng lại đem điện thoại bát trở về, đáng tiếc lúc này Hứa gia gia đã tức giận rời đi Hứa gia biệt thự. Cùng Hứa gia gia giống nhau, Hứa phụ đồng dạng cũng chỉ biết quê quán máy bản hào. Không biết Hứa gia gia số di động là nhiều ít, hiện tại thế nhưng liên hệ không thượng Hứa gia gia. Hứa phụ cuống quýt cùng Hứa mẫu thương lượng việc này nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ dám lừa gạt cố gia, còn không phải là ỷ vào Hứa gia gia đối cố gia gia kia phân ân cứu mạng sao. Hiện tại Hứa gia gia đều trực tiếp xong xuôi nói sẽ không che chở bọn họ, như vậy cố gia phải đối Hứa gia động thủ liền sẽ không lại có băn khoăn. Bọn họ cũng đừng tưởng nịnh bợ thượng cố gia. Có thể không bị cố gia thiên lạnh Hứa phá liền không tồi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh thật là có thiên lạnh Hứa phá ý tưởng, thật sự là Hứa gia người quá có thể ghê tởm người. Hứa gia ở phát hiện không thể đem Hứa Nhất Phương cùng Hứa Nhất Đình đổi về tới, lại bởi vì việc này đem Hứa Nhất Phương hoàn toàn đắc tội, làm nàng cùng bọn họ ly tâm, mượn không thượng lực. Liền dứt khoát lôi kéo cố gia gia hổ làm đại kỳ. Ở sinh ý song sân, những cái đó cùng cố gia không sai biệt lắm trình tự nhân gia đều biết cố gia tán thành Hứa Nhất Phương cái này tức phụ, tán thành Hứa gia gia cái này thông gia, nhưng không tán thành Hứa phụ Hứa mẫu đám người. Chính là Hứa gia liền một nhà giàu mới nổi, vẫn là Hứa phụ đi rồi đại vận mới đột nhiên phất nhanh, hắn trình tự căn bản không đủ trình độ cố gia nơi vòng. Hứa gia nơi trong vòng nhà khác cũng không rõ ràng lắm cố gia cùng Hứa gia ân oán gút mắt. Vì thế Hứa gia lo kéo cố gia gia hồ ở sinh ý trong sân còn xem như mọi việc đều thuận lợi. Những cái đó không biết nội tình nhân gia đều cho rằng Hứa gia đại nữ nhi gả cho cố gia người thừa kế. Cố gia cùng Hứa gia liên hôn, bọn họ hâm mộ ghen ghét rất nhiều liền phủng Hứa gia. Hứa phụ làm buôn bán không phải cái người thành thật, làm tiểu sinh ý khi thiếu cân thiếu lạng. Sinh ý làm lớn liền ngầm hố người, lấy hàng kém thay hàng tốt, danh tiếng thực không xong. bị hắn hố quá người đều là xem ở Cố Gia mặt mũi thượng bóp mũi cùng hắn tiếp tục làm buôn bán, mục đích chính là vì lấy lòng Cố Gia. Nhưng Cố Văn Cảnh một chút cũng không vui làm Cố Gia mặt mũi bị Hứa Gia như vậy tiêu phí. Cho nên hắn ở trưng cầu Hứa Nhất Phương đồng ý sau, ngầm là người đem Hứa Nhất Phương cùng Hứa Gia nháo phiên tin tức truyền đi ra ngoài. Cái gì Hứa Gia khắt khe Hứa Nhất Phương, đến nay Hứa Gia đại tiểu thư vẫn là Hứa Nhất Phương muội muội Hứa Nhất Đình. Hứa Gia bát quái nhị tam sự một truyền ra đi sau, cơ bản đều truyền khai. Hứa Gia người còn không biết tình, Hứa Nhất Đình ra cửa giao tế thời điểm, phát hiện những người khác kêu nàng. Hứa đại tiểu thư, thời điểm, ngữ khí tựa hồ có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hứa Nhất Đình bị hô nhiều năm như vậy đại tiểu thư, một chút đều không cảm thấy không đúng chỗ nào, hoàn toàn không nghĩ tới, Hứa Gia chân chính đại tiểu thư hẳn là Hứa Nhất Phương, mà nàng là cái nhị tiểu thư. Còn có người cố ý thử nàng, Hứa Nhất Đình, ngươi là Hứa Gia đại tiểu thư. Hứa Nhất Đình thấy người này mặt xinh, liền tưởng người này không quen biết chính mình, vì thế đáp. Không sai, là ta. Người nọ ý vị thâm trường cười cười, kia xem ra các ngươi Hứa Gia cùng Cố Gia xác thật không có gì quan hệ. Hứa Nhất Đình thừa nhận chính mình là Hứa Gia đại tiểu thư, như vậy chí nàng tỷ tỷ Hứa Nhất Phương với chỗ nào? Bởi vậy có thể thấy được Hứa Nhất Phương cùng Hứa Gia không hợp đồn đãi cơ bản thật truy. Hứa Nhất Đình còn có chút mờ mịt, như thế nào đột nhiên nhấc lên Cố Gia? Nàng ngày thường trừ bỏ ăn nhậu chơi bời chính là mua mua mua. Đối người khác ý tứ trong lời nói có chút không quá minh bạch, hơn nữa nàng cũng không vui nhắc tới Hứa Nhất Phương, vì thế liền không nói. Nhưng ở người khác xem ra chính là nàng trột dạ cam chịu. Ở Hứa Nhất Đình không biết gì thời điểm, Hứa phụ Hứa mẫu hao hết tâm tư để cho người khác cho rằng Cố Gia cùng Hứa Gia quan hệ thông gia quan hệ bền chắc cục diện đã bị nàng cấp phá hủy, nàng còn nửa điểm đều không có ý thức được. Đường Hứa phụ bị hợp tác đồng bọn gọi điện thoại tới giải trừ hợp đồng thời điểm. Con vẻ mặt kinh ngạc hỏi vì cái gì? Quảng cáo, cách chương.